Tiên Ngục, chương 1389, ăn sống nuốt tươi, hả, gocchuyenaudio.com, Thiên Âm gật đầu nói, rất may đã có Tiểu Hắc, hiện tại chúng ta lại có thêm được một trợ lực. Ở bên trong hỗn độn, sức chiến đấu của Tiểu Hắc còn mạnh mẽ hơn hai người Tô Triệt và Thiên Âm cộng lại. Giống như cá sấu vậy, ở trên mặt đất thì sức chiến đấu của nó sẽ không địch lại với sư tử, nhưng nếu ở dưới nước thì gần như không có ai có thể địch lại nó. Sau khi nói chuyện xong, Tô Triệt, Lão Hắc và Tạo Hóa Thần Thụ tụ tập lại cùng một chỗ, bắt đầu nghiên cứu làm thế nào để lợi dụng được bản thể của quái nhân Hồ Văn, khiến cho thực lực của mình tiến thêm được một bước. Ý tưởng của Tô Triệt là, nếu có thể thôn vệ được bản thể của quái nhân Hồ Văn, rồi sau đó chuyển hóa thành một bộ phận của chính mình, thì như thế sẽ không chỉ tăng lên lực phòng ngự của bản thân, mà tố chất thân thể cũng sẽ tăng lên trên phạm vi lớn. Bây giờ đã tăng phúc được 900 lần, nếu sau khi dung hợp thì việc vượt qua được 1.000 lần cũng không thành vấn đề. Đạt đến cấp bậc này, trong tương lai, nếu đạt được tăng phúc 1.000 lần thì quả thực là một việc rất đáng để mong đợi. Nhưng vấn đề là, bản thể của quái nhân Hồ Văn quá mức biến thái, lực lượng thiên đạo của Tiên Mục cũng không thể phân giải được nó, nuốt nó vào bụng thì giống như cục sắt không thể nào tiêu hóa được, làm thế nào để thôn phệ rồi dung hợp nó đây. Giờ phút này, hơn 10 cái dây leo của Tạo Hóa Thần Thụ đang quấn quanh thân xác của quái nhân Hồ Văn, thông qua miệng, mũi và lỗ tai của hắn mà chui vào bên trong, ý đồ tìm kiếm ra nhược điểm từ bên trong cơ thể. Loại chuyện này quả thực có chút buồn nôn, rất may là loại chuyện này không phải do Tô Triệt tự làm, mà do Tạo Hóa Thần Thụ làm. Dây leo ăn thịt người, loại chuyện này cũng không phải là mới lạ. Đương nhiên, chỉ cần có thể tăng lên thực lực của mình, cho dù có buồn nôn thì Tô Triệt cũng chấp nhận làm. Cho dù là nhai thịt người thì cũng có sao đâu. Nói khó nghe một chút, cho dù ăn cứt mà có thể trở nên mạnh mẽ thì hắn cũng sẽ ăn. Người tu hành đâu có quan tâm nhiều đến vậy. Qua một thời gian khá dài, Tạo Hóa Thần Thụ cho ra kết luận cuối cùng. Chủ nhân, da thịt và xương cốt của hắn thực sự quá cứng cỏi, chỉ có thể đem hắn làm thành tài liệu để luyện khí mà thôi, không có cách nào để biến nó thành năng lượng để sử dụng trên thân thể con người. Chỉ có huyết dịch, cốt tủy, nội tạng, thì mới có thể chuyển hóa thành năng lượng. Được rồi, đã như thế thì Tô Triệt cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này, hắn liền trả lời. Vậy trước tiên cứ chuyển hóa những bộ phận có thể chuyển hóa thành năng lượng đã. Để cho Tô Triệt giảm bớt cảm giác buồn nôn từ việc thôn phệ năng lượng giống như ăn thịt người, thì lúc này Tạo Hóa Thần Thụ không đem năng lượng chuyển hóa được tạo thành dạng trái cây nào cả, mà đem nó ở dạng khí rồi truyền vào bên trong cơ thể của Tô Triệt mà cường hóa huyết dịch, cốt tủy và nội tạng của hắn. Giống như việc vẫn hay lưu truyền trong dân gian ăn gì bổ nấy, tóm lại, một phần thành quả mà quái nhân Hồ Văn rèn luyện trong vài chục tỷ năm, 1/3 trong đó dùng để cường hóa thân thể và tố chất của Tô Triệt. Trong quá trình cường hóa, Tô Triệt cũng không cần làm bất cứ điều gì, hắn chỉ lặng lặng mà cảm thụ một cỗ năng lượng dạng khí thẩm thấu vào bên trong cơ thể, phân tán đến từng khu vực giống như việc. gocchuyenaudio.com, hấp thu tiên linh chi khí ở trong thiên địa vậy, không có một chút gì không khỏe cả. Quá trình này diễn ra liên tục trong vòng 10 ngày, trong lúc này, Tô Triệt, Lão Hắc và Tạo Hóa Thần Thụ lại đang thương nghị việc sử dụng hai bộ phận cứng rắn nhất của quái nhân Hồ Văn là da thịt và xương cốt như thế nào để đạt được ích lợi cao nhất. Ba sự lựa chọn, Tạo Hóa Thần Thụ đề nghị. Loại thứ nhất, lợi dụng những thứ này luyện chế thành một bộ khôi giáp mặc lên người cũng có thể phát ra tác dụng bảo vệ rất mạnh mẽ. Trên cơ bản, nếu người khác muốn sử dụng pháp bảo cấp bậc hỗn độn linh bảo để gây thương tổn cho chủ nhân, là việc gần như không thể xảy ra. Không ổn thỏa lắm, Tô Triệt lập tức đưa ra bác bỏ. Đem người này mặc lên trên người, trong nội tâm của ta sẽ cảm thấy rất khó chịu. Có cái gì mà phải khó chịu? Lão Hắc bĩu môi mà nói. Gia hỏa này đến từ một vũ trụ khác, hắn cũng không phải là nhân loại, cũng không khác những loài súc sinh như heo, dê, bò là mấy. Người cứ cho là mình khoác thêm một chiếc áo làm bằng da dê là được. Cũng không giống như thế, dù sao hắn cũng là một quái nhân a. Tô Triệt cười cười, hơn nữa, vẫn còn hai lựa chọn cơ mà. Loại phương thức thứ hai, Tạo Hóa Thần Thụ tiếp tục nói, dùng để cường hóa lực lượng phòng ngự cự phú cũng là một cái lựa chọn tốt. Chuyện sắc hiệp, da thịt cùng xương cốt của Hồ Văn quái nhân quá mức bền bỉ, không cách nào chuyển hóa thành hình thái năng lượng để cho Tô Triệt hấp thu cường hòa, bởi vì Tô Triệt là một người, không phải là pháp bảo, chỉ có thể hấp thu năng lượng, không thể đem những vật chất cứng rắn đến không cách nào hấp thu này mạnh mẽ tiêu hóa để dung nhập vào thân thể của Tô Triệt. Bất quá, có thể coi đây là tài liệu luyện khí, dùng để cường hóa cự phú, điểm này, Tô Triệt cũng đã nghĩ tới, đã nói. Cái này có thể suy nghĩ, ngươi nói tiếp lựa chọn thứ ba đi. Lựa chọn thứ ba là, Tạo hóa thần thụ xuất ra một sợi dây mây, đem thi thể hổ văn quái nhân nâng lên, thi thể này vẫn duy trì hình dáng loài người, nhưng chẳng qua là một cụ thây khô mà thôi. Lấy cụ xác khô này làm chủ thể, lại thêm vào những tài liệu luyện khí khác đem luyện chế thành một pháp bảo với hình khôi lỗi cũng rất tốt. Đề nghị này của tạo hóa thần thụ, làm cho cõi lòng Tô Triệt đại động, lập tức nghĩ tới điều gì. Nhìn lại lão hắc chỉ thấy hắn vô cùng hưng phấn cùng kích động nhất thời hô lên. Tốt tốt tựu như vậy, đúng như vậy đó. Luyện thành khôi lỗi, ta sẽ có thể thao túng nó, đi ra ngoài phía ngoài giúp chủ nhân chiến đấu. Nhớ ngày đó, thời điểm Tô Triệt vẫn chỉ là trúc cơ kỳ, liền từng lấy được thể xác của một địa ngục tu la, luyện chế thành khôi lỗi, để cho lão hắc lấy phương pháp nhập thân mà thao túng nó. Sau lại, lão hắc cũng đã từng thao túng qua hai cỗ thánh ma khôi lỗi, còn nữa theo thực lực Tô Triệt càng ngày càng cao, pháp bảo khôi lỗi có thể giúp được Tô Triệt cơ hồ tìm không được. Nguyện vọng lớn nhất của lão hắc chính là có thể dùng thân thể khôi lỗi đi ra tiên ngục cùng chủ nhân cùng nhau kề vai chiến đấu, đối với hắn mà nói, đây là vinh dự cao nhất cũng là hưởng thụ lớn nhất nhân sinh. Đợi lâu như vậy, cho đến hôm nay, cuối cùng vừa chờ được một lần cơ hội. Hắn sao chịu bỏ qua cho đây? Chủ nhân, lựa chọn biện pháp thứ ba đi. Lão hắc ở trong tiên ngục cúi người. Góc truyện audio.com, thỏ thẻ, vẻ mặt tràn đầy năn nỉ, còn thiếu chút nữa quỳ xuống nói. Cách chương.